Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, kém chút cười ra tiếng. Trừ những phong chủ kia cùng thứ nhất đệ tử, người khác là không biết Đông Phương Mặc trong tay cái này xương thú là có ý nghĩa là gì. Cho nên, mọi người mới sẽ khiếp sợ, mới có thể không hiểu. Chẳng trách, tiểu tử này nói chuyện như thế càn rỡ. Nghĩ không ra, có hai kẻ như vậy cho hắn chỗ dựa đâu. Mọi người nhìn thấy tình huống này về sau, lập tức có cái kết luận này. Đúng vậy a, hai vị phong chủ chỗ dựa. Cái này cũng không phải cái gì người đều có thể có. Bất quá, tiểu tử này có chút thủ đoạn a. Lần nữa nhìn về phía Đông Phương Mặc ánh mắt, có ít người liền có đổi mới. Đông Phương Mặc mới sẽ không để ý những này. Khi lấy được hai vị phong chủ nói bình thân về sau, cười ha hả xích lại gần Đoạn Vân. Đoạn Vân sư huynh, thật không tiện, người chỉ có thể trước nhẫn một chút, chờ ta thắng hai cái này muội tử, lại cùng ngươi nói khoác rõ ràng chuyện này. Trở ngại Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết ở đây, Đoạn Vân vẫn thật là không dám nói lời gì quá đáng. Chỉ là nói ra, không nên cao hứng quá sớm, miễn cho ngươi đến lúc đó thất vọng. Nói xong, liền lui tại một bên. Ngô Mỹ cùng Ngô Linh hai người tại hai vị này phong chủ trước mặt, càng là có chút tay chân bị gò bó. Nhưng nhìn đến Đoạn Vân sư huynh cho các nàng cổ vũ ánh mắt, tâm tình mới hơi an ổn một chút. Nghe phong chủ, ta có thể thỉnh cầu ngài một sự kiện. Ngay tại mọi người an tĩnh chờ lấy Đông Phương Mặc bố trí cấm chế, sau đó tiến hành so tài luận bàn thời điểm, Đông Phương Mặc dĩ nhiên còn nói ra một câu nói như vậy. Há mồm liền muốn lao động Bạch Dương Phong phong chủ Nghê Đạo. Hàng này có phải thật vậy hay không, đầu óc nước vào. Tại mọi người một mảnh thổn thức âm thanh, bên trong, Nghê Đạo mở miệng, nói đi, sự tình gì, ta đi, chấm ngoặc kép. Nghê Đạo phản ứng, giản làm cho người ta nhóm mở rộng tầm mắt. Đường đường Bạch Dương Phong phong chủ, lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy, mà lại, dĩ nhiên như thế nể tình. Đông Phương Mặc mới không để ý tới bọn hắn là chấn kinh vẫn là cái gì. Vẫn là cuộc tỉ thí của mình tương đối trọng yếu. Ta nghĩ muốn bảo tồn thực lực, chuyên tâm cùng hai vị này sư tỷ luận bàn kỳ đạo. Nhưng là vì cam đoan ta có thể đồng thời cùng hai vị sư tỷ luận bàn, ta cần một cái đem hai cái so tài sân bãi tuyệt đối ngăn cách cấm chế. Mời Nghê phong chủ hỗ trợ bố trí cấm chế này. Như thế nào? Nghê Đạo không chút do dự gật đầu. Tốt, đã ta cũng là tới nơi này xem náo nhiệt. Cái này chuyện nhỏ, ta nguyện ý giúp. Mọi người cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem Nghê Đạo. Càng có ít người trong lòng thầm nghĩ, cái này vô tâm, sẽ không là Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết Nhi tử đi. Hai người cùng một chỗ bế quan cái này nhiều năm, cái này cũng là rất có thể a. Tóm lại, người đám đó nghĩ cái gì càng ngày càng có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng là, mặc kệ mọi người trong lòng có bao nhiêu đủ loại ý nghĩ, Nghê Đạo vẫn là giơ tay phun trào ra hùng hậu lực lượng thần thức. Mà lại, hai cánh tay không ngừng tung bay. Tại mọi người hoa mắt thời điểm, một đạo cấm chế đã tạo thành. Đạo này cấm chế dần dần trở nên thành hai cái không gian giống như là một cái trong suốt cái lồng, rơi vào hai nơi cờ trận phía trên, bao phủ cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở, từ bên ngoài cũng không nhìn thấy bất kỳ tình huống gì. Liền xem như truyền âm đều không thể. Đông Phương Mặc nhìn một chút cấm chế này, hướng về phía Nghê Đạo thật ra ngón tay cái. Nghê phong chủ, người cấm chế thật là làm cho vãn bối bội phục. Ta sát, hàng này thậm chí ngay cả một cái tạ lời không nói a. Nghê Đạo lại hướng về phía Đông Phương Mặc khoát tay áo. Người ta Linh Tê Phong hai vị kỳ đạo cao thủ đã vào chỗ. Tiếp xuống ngươi là một trận ác chiến a. Nói xong, trong tay một đạo phù chú liền rơi vào Đông Phương Mặc trước mặt. Sau đó mới tiếp tục nói ra. Trong tay ngươi cái này phù chú, có thể cam đoan ngươi thuận lợi xuất nhập cấm chế. Mà những người khác, chỉ có thể tiến, không thể ra. Trừ phi thế cuộc có kết quả, cấm chế này liền tự động triệt bỏ. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Đa tạ Nghê phong chủ. nói lời cảm tạ về sau. Đông Phương Mặc quay người đi hướng cấm chế này bên trong Ngô Mỹ cấm chế kia. Thế nhưng là hắn còn không có đi vào Ngô Mỹ cấm chế. Trong đầu truyền đến Nghê Đạo truyền âm. Tiểu tử, ngươi có chắc chắn hay không a? Đông Phương Mặc không khỏi bước chân dừng lại. Lúc này, Nghê Đạo tại sao phải hỏi vấn đề này? Nghê Phong chủ, ta nghĩ ta có thể thắng. Nghê Đạo không khỏi trầm ngâm một chút. Vậy thì tốt, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Ta cũng dám đáp ứng Thiên Tuyết tiền đánh cược. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trực tiếp cười phun. Nghê Phong chủ, ngươi cảm thấy Thiên Tuyết tiền bối tiền đặt cược ngươi thật có thể thắng. Nói xong, cất bước tiến vào Ngô Mỹ cờ đạo cấm chế ở trong đi. Đông Phương Mặc một câu, để Nghê Đạo có chút im lặng. Tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì? Không thắng, trò cười, không thắng chính là cái chết. Bằng không, hắn cùng Thiên Tuyết cũng sẽ không đi tới nơi này. Mọi người nhìn thấy hai cái này cấm chế có cửa vào. Mọi người đều lựa chọn mình muốn quan sát thế cuộc. Sau khi đi vào, liền không thể đi ra ngoài nữa. Rất nhanh, trận trên đất nhiều người như vậy, đều rối rít tiến vào cấm chế ở trong đi. Mà Đoạn Vân cũng không có tiến vào bất luận cái gì một đạo cấm chế bên trong. Bởi vì hắn muốn đứng đăng trấn thủ nhân vật này bên trong. Không thể tiến vào những cấm chế này ở trong đi. Ngô Mỹ sư tỷ, hai chúng ta đến cùng ai cầm cờ trắng? Đông Phương Mặc đi vào cấm chế bên trong. Một bên nói với Ngô Mỹ lấy lời nói, một bên giơ tay phun trào lực lượng thần thức. Bắt đầu cùng Ngô Mỹ cùng một chỗ vẽ lên hai người ở giữa bàn cờ. Khi cái kia bàn cờ to lớn tại hai người ở giữa dựng thẳng sau khi thức dậy, Ngô Mỹ một chút cũng không có khách khí. Vô Tâm sư đệ, ta liền không khách khí. Ta cầm cờ trắng. Đông Phương Mặc đưa tay liền lấy qua một bên một hộp hắc tử. Hướng về phía Ngô Mỹ mỉm cười. Đã như vậy, ta liền cầm cờ đen. Sư tỷ mời. Ngô Mỹ cũng không khách khí. Giơ tay, mình một viên bạch tử liền rơi vào trên bàn cờ. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Mỉm cười quay người rời đi. Ngô Mỹ nhìn xem Đông Phương Mặc bóng lưng. Khóe môi giơ lên cười lạnh. Vẻn vẹn là cái này lực lượng thần thức hao phí. Liền sẽ kéo chết ngươi. Đông Phương Mặc lợi dùng trong tay phù chú đi tới Ngô Linh trước mặt. Đồng dạng, lực lượng thần thức phun trào. Vẽ ra bàn cờ. Lần này, Đông Phương Mặc đồng dạng hỏi thăm Ngô Linh. Ngô Linh sư tỷ, chúng ta ai cầm cờ trắng? Ngô Linh hướng về phía Đông Phương Mặc làm cái tư thế mời. Đã ngươi lấy một địch hai, vậy ta liền cầm cờ đen đi. Người trước, Đông Phương Mặc không chút do dự cầm lên bạch tử. Hai cây thon dài đầu ngón tay kẹp lên một viên bạch tử. Lạch cạch một tiếng. Rơi vào hai người ở giữa trên bàn cờ. Đông Phương Mặc sau đó liền trên mặt mỉm cười nhìn Ngô Linh lạc tử. Ngô Mỹ cùng Ngô Linh tỉ muội mấy ngày nay không ít thu thập cái này vô tâm tình huống. Biết được hắn cấm chế thuật được. Nhưng là từ rất nhiều người trong miệng biết. Hắn giống như cũng không làm sao giỏi về kỳ đạo. Cho nên, liền xem như Đông Phương Mặc cái này lạc tử còn được xưng tụng là chuyên nghiệp. Thế nhưng là Ngô Linh căn bản không có quan tâm. Trong lòng thầm nghĩ, mình cái này âm dương kỳ phổ dùng một lát bên trên. Cam đoan hắn chạy trối chết. Bởi vì cái này tổng thể, cũng là một loại không có khói lửa chiến tranh. Là lấy quân cờ làm công thế một loại cấm chế chi thuật đọ sức. Hàng này lạc tử vẫn còn giống có chuyện như vậy. Ngô Linh ở trong lòng âm thầm nói. Nhưng là, nàng lại cây bản không có để trong lòng. Cái này cũng không thể trách nàng khinh địch. Bởi vì cái này âm dương kỳ phổ. Liền ngay cả Bạch Dương Phong Phong chủ Nghê Đạo cũng không là đối thủ. Các nàng thật không tưởng tượng nổi. Đa thú sơn phương viên phía dưới. Còn có ai có thể thắng được qua các nàng? Thế là, cái này Ngô Linh chỉ là trong lòng mặc niệm lấy âm dương kỳ phổ trong đó âm đường quyền. Bắt đầu vải đưa ván cờ của mình. Theo, lạch cạch một tiếng, một viên hắc tử rơi xuống. Đông Phương Mặc có chút hướng về phía Ngô Linh cười một tiếng. Quay người rời đi, người vây xem nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này. Trên mặt càng nhiều, vẫn có một ít đáng thương thần sắc. không biết hàng này nghĩ như thế nào. Đồng thời khiêu chiến Linh Tê Phong kỳ đạo song kiêu, gặp qua tìm đường chết, thế nhưng là chưa thấy qua như thế hoa thức tìm đường chết. Dù cho mắt thấy Vô Tâm từ bên cạnh mình đi qua, bọn hắn vẫn là không nhịn được nghị luận lên. Đúng đấy, kỳ đạo, ta cũng là biết một chút. Đừng bảo là hắn như thế đánh cờ, liền xem như cùng trong đó một vị tiến hành kỳ đạo luận bàn, chắc hẳn cũng sẽ dị thường hao phí tinh lực. Ta nhìn, tiểu tử này sống không qua 10 cái hiệp. Một cái khác nhìn xem vừa mới đi qua Vô Tâm, lắc đầu, tới, Vô Tâm đến rồi. Khi Đông Phương Mặc tiến vào Ngô Mỹ cấm chế này thời điểm, mọi người tiếng nghị luận lại một lần nữa vang lên. Như thế đánh cờ, có thể hạ được chứ? Không biết hàng này là nghĩ như thế nào? Mọi người đối với Đông Phương Mặc loại này khiêu chiến phương pháp, tuyệt đối là cầm một loại im lặng thái độ. Cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại ý nghĩ, đó chính là nhìn xem hàng này có thể kiên trì bao lâu thời gian. Liền xem như để bọn hắn lớn mật đến đâu đoán, cũng sẽ không vượt qua 20 hiệp đi. Ngô Mỹ cũng là một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Đông Phương Mặc nhìn nàng một cái, duỗi tay cầm lên một viên hắc tử, nhẹ nhàng hất lên, liền rơi vào trên bàn cờ. Ngô Mỹ nhìn một chút Đông Phương Mặc lạc tử, trong lòng thầm nghĩ, hắn giống như cũng không phải cái chày gỗ. Cái này lạc tử, ngược lại còn có chút khí thế. Hơi suy tư một lát, Ngô Mỹ liền lấy ra một viên bạch tử, làm giơ tay lên, liền rơi vào trên bàn cờ. Đông Phương Mặc cũng không nói chuyện, nhìn một chút cái này bàn cờ, xoay người rời đi hướng về phía Ngô Linh Thế cuộc. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc vừa đi vừa về du tẩu tại hai cái thế cuộc bên trong. Sắc mặt một điểm biến hóa cũng không có, thần sắc như thường. Những người vây xem này nhìn sửng sốt một chút, hàng này thật là có chút tài năng a. Đông Phương Mặc là không có gì, thế nhưng là cái này Ngô Mỹ cùng Ngô Linh sớm đã không có vừa rồi như vậy tùy ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khẩn trương một chút, bởi vì các nàng phát hiện đối phương mỗi một bước cờ vậy mà đều lộ ra lăng lệ, cùng con đường của mình đếm xong toàn tương phản, thậm chí có nhiều chỗ dĩ nhiên có thể hoàn toàn áp chế các nàng nào đó một chỗ thế cuộc. Thật sự là nghĩ không ra, âm dương kỳ phổ vậy mà lại gặp được đối thủ như vậy. Ngô Mỹ hơi trầm ổn một chút tâm thần, nhìn một chút Vô Tâm vừa mới lạc tử. Một cái tay nhỏ bên trong quân cờ bị nàng không ngừng loay hoay, chậm chạp không rơi. Cái này, sẽ không là thật sao? Mọi người nhìn thấy cái dạng này Ngô Mỹ, sớm đã chấn kinh không thôi. Có thể làm cho Ngô Mỹ cau mày thế cuộc, cũng không phải cái gì người đều có thể bố trí ra. Cái này gọi là Vô Tâm, thật chẳng lẽ chính là kỳ đạo cao thủ? Nghe những nghị luận này, Đông Phương Mặc trong lòng cười trộm không thôi. Nếu không phải cố nén, khả năng thật sẽ cười ra tiếng mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.